Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703: Xin nghỉ. Xin lỗi, tiểu khả ái nhóm, hôm nay đầu óc hôn hôn trầm trầm. Cố xin nghỉ một ngày. Hết chương.